Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 617, 617, chương 616 tái kiến hứa ngự, chương 616 tái kiến hứa ngự cương 616 một màn này kinh tủng đáng sợ. Nhưng thừa dịp thời cơ này, Dư Linh Châu ánh mắt ở Vạn An huyện đoàn người dưới chân tuần tra. Hắc ảnh giống như quỷ quyệt khó. Thuần xa, sôi nổi theo kia, loàng soàng, tiếng vang chỗ bôn tàu, Võ Thiếu Xuân dưới chân có. Trần Đa Tử, Khoái Mãn Chu dưới chân cũng có, Mạnh Bà trên người có huyết vụ giống ngọn lửa giống nhau lập lòe. Lưu Nghĩa Chân, Phạm Thị huynh đệ tác không thấy dị động, nhưng Dư Linh Châu phía trước cùng Lưu Nghĩa Chân đánh quá. Giao tế, thậm chí bị tiểu tử này trấn trụ quá một lát công phu, tuy nói này một lát công phu cũng không có đối nàng tạo thành nghiêm trọng thương tổn, nhưng chỉ dựa vào Lưu Nghĩa Chân có thể trấn trụ nàng, liền đủ để thấy được Lưu Nghĩa Chân bản lĩnh phi phàm, chỉ là kỳ quái. Hắn lúc này dưới chân không có bóng ma chen chúc, phảng phất hắn cũng không phải ngự quỷ giả. Xem ra Vạn An huyện đoàn người xác thật các có cổ quái, Dư Linh Châu trong lòng dùng mình, đem mấy người đặc tính đặt ở trong lòng, này trong chốc lát công phu. Bát giác tiếng chuông thực mau bị áp chế, mọi người lệ quỷ một lần nữa trở lại bóng ma. Nhưng trong điện bốn phía độ ấm đầu hàng, vô số lệ quỷ giấu ở chỗ tối, hoàn hầu bốn phía. Triệu Phúc sinh lực chú ý không có đặt ở mọi người trên người. Nàng đang tìm kiếm hứa ngự rơi xuống, bát giác tiếng chuông vang lên. Ý nghĩa hứa ngự bị nàng nói đả động, nàng nói: "Ngươi có phải hay không nhớ tới Càn Khôn bút sấm ngôn?" Triệu Phúc sinh tiếng nói vừa dứt, không người đáp lời, nhưng kia quỷ tiếng chuông lại vang lên một chút. Phảng phất thay thế trốn tránh lên tiểu hài tử ở đáp lại nàng, lo lắng cái nào sấm ngôn. Triệu Phúc sinh hỏi lại, là nhớ tới 248 năm xuân, Vạn An huyện sẽ chết một cái nhân vật chọc yếu tiên đoán. Nàng truy vấn, ngươi cảm thấy cái này tiên đoán bên trong, muốn chết người là ta, vẫn là bởi vì chúng ta sẽ gặp nhau duyên cớ. Nàng liên tiếp hai tiếng truy vấn. Tiếp theo mọi người bên tai chung vang lên nho nhỏ khóc chuế, Mạnh Bà biểu tình mềm mại. Lo lắng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Đại Nhân, Đinh Đại Đồng, Đào Lập Phương cập Hồ Dung ba người nghe nói lời này. Sắc mặt hơi đổi, bọn họ không có trải qua quá 17 tầng địa ngục. Cũng không biết sấm ngôn việc, cũng không biết Triệu Phúc Sinh cùng vị này nghe đồn bên trong hoàng cấp đại tướng quá vãng. Chỉ là lúc này nghe nói sang năm Vạn An huyện có người sẽ chết. Đại gia trong lòng đều thập phần sợ hãi. Trần Đa Tử bất an nói. Đại nhân, không bằng chúng ta, Triệu Phúc Sinh chính là mọi người người tâm phúc. Nếu nàng vừa ra sự, Vạn An huyện nhân tâm liền tan, nàng lắc lắc đầu. Ngừng Trần Đa Tử tiếp tục đi xuống lời nói. Tin sấm ngôn, nhưng không thể tẫn tin. Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Còn đang tìm kiếm hứa ngự rơi xuống. Càn Khôn bút cũng không có thể hoàn toàn đoạn Càn Khôn. Ngự quỷ giả chỉ mượn quỷ lực lượng vì chính mình sử dụng. Lại không phải hoàn toàn nghe theo quỷ bài bố. Nàng hoãn hoãn ngự khí. Tận lực xử chính mình thanh âm có vẻ nghiêm túc lại không mất ôn hòa. Năm đó Trương Doãn Trung Nhân Càn Khôn bút sấm ngôn, dẫn tới ngươi một nhà qua đời. Đây là hắn toàn nghe toàn tin duyên cớ. Nữ hài nhẹ nhàng nức nở tiếng vang lên tới, Phong Đô sắc mặt một chỉnh, tiến lên một bước. Triệu đại nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Dư Linh Châu, Giả Nghi đám người nghe Triệu Phúc Sinh đề cập Trương Doãn Trung làm trấn ma tư trung đại tướng, mọi người một chút đoán được hứa ngự lai lịch, Phong Đô nội tâm còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng lúc này không phải hắn truy vấn thời điểm, lúc này đề cập đến Triệu Phúc Sinh, sinh tử. Không phải do hắn không thận trọng, giống Triệu Phúc Sinh như vậy ngự quỷ già. Đối chấn Ma Tư, thậm chí toàn bộ Đại Hán triều tới nói, đều thập phần quan trọng, vô luận nàng cùng Hứa Ngự gặp mặt liền sẽ tử vong, nói như vậy là tiên đoạt thân, cũng hoặc là nguyền rủa. Phong Đô đều cảm thấy không thể coi như không quan trọng, không cần. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ta đem nói cho hết lời liền đi, nàng nhẹ giọng nói. Trương Doãn Trung đề cập Đỗ Mỹ Nhân hoài chính là quỷ tử khi, chẳng sợ Hứa Mỹ Nhân còn sống, thực tế kết quả đã sớm chú định, liền tính nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn. Mọi người nghĩ mọi cách ý đồ phá cục Đỗ Mỹ Nhân sinh mổ tử cung, tạm thời bảo vệ song sinh tử mệnh, nhưng làm như vậy kết quả chỉ là kéo dài thời gian thôi. Nguyên rủa đã thành, Đỗ Mỹ Nhân cắt bỏ tử cung lệ quỷ sống lại, hình thành quỷ mẫu, đến nỗi Phạm Thị huynh đệ Triệu Phúc Sinh cưỡng bách chính mình không cần quay đầu lại đi xem này huynh đệ hai người, bọn họ hiện giờ còn sống. Khả nhân chung có vừa chết, cho dù hai người sống lâu trăm tuổi, sống thọ và chết tại nhà, vẫn khó thoát lệ quỷ sống lại vận mệnh. Ở Càn Khôn bút viết xuống những lời này thời điểm, liền ý nghĩa nguyền rủa đã xảy ra. Triệu Phúc Sinh nói xong, nữ hài nức nở thanh càng thêm rõ ràng. Thả ly mọi người càng ngày càng gần, ta có thể tiếp thu ngươi không cùng ta hồi Vạn An huyện nguyên. Nhân là ngươi lưu tại đế kinh sinh hoạt càng tốt, nhưng ta không có biện pháp tiếp thu ngươi vẫn bị nhốt ở qua đi. Cũng không muốn tiếp thu ngươi không nghĩ thấy ta, nguyên nhân chỉ là lo lắng quỷ ngôn quấy phá. Triệu Phúc Sinh thở dài, không có Trường Thu Điện, không có Hứa bà bà, ngươi liền chính mình tìm một chỗ Trường Thu Điện, đem chính mình vây ở qua đi. Như vậy sinh hoạt ta như thế nào có thể yên tâm đâu. Nàng nói xong, vươn tay, A Ngự, đừng trốn rồi. Triệu Phúc Sinh nói, ta lần này lập công lớn, đế kinh cố ý vì ta thỉnh phong, rất nhiều tướng lãnh còn không có đáp ứng. Ngươi nơi này có một phiếu quyết định ta chức vị, ta chờ ngươi đáp lại đâu. Tiếng nói vừa dứt, nữ hài tiếng khóc biến đại, tiếp theo càng ngày càng chân thật, càng ngày càng gần, thanh âm kia cuối cùng hóa thành tiểu hài tử tiếng khóc, xương đen vặn vẹo. Mặt đất bóng ma hóa thành một cái mơ hồ không rõ bóng người. Một con tay nhỏ đáp ở Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay thượng, gắt gao đem nàng bắt lấy. Triệu Phúc Sinh trở tay đem nàng nắm lấy. Hứa Ngự thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, một tay đem nàng hai chân ôm lấy. Phúc Sinh, Phúc Sinh, vừa thấy nàng xuất hiện, Triệu Phúc Sinh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, Hứa Ngự trên người đột nhiên trào ra đại cổ huyết lưu như thác nước giống nhau xuôi dòng mà xuống, trong khoảnh khắc chảy xuôi hướng bốn phía. Triệu Phúc Sinh ở tiểu hài tử xuất hiện ở khoảnh khắc liền đã đề cao cảnh giác, lúc này vừa thấy quỷ huyết xuất hiện, bàn tay một vãn, một cái trắng bạch quỷ tiên bị nàng nắm ở trong tay, nàng cử tiên vừa kéo, bang, quỷ tiên tiếng xé gió vang, mọi người ngự sử lệ quỷ đã chịu kinh sợ, quỷ tiên hóa thành thật mạnh tàn ảnh, quất hướng bốn phương tám hướng, phần đục quỷ khí trầm xuống, hóa thành sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén, đem mặt đất hoành dũng huyết ô cát, huyết điểm bị kinh khí mang đến vẩy ra, phun hướng bốn phương tám hướng. Này một thình lình xảy ra biến hóa lệnh đến mọi người lắp bắp kinh hãi. Dư Linh Châu, Giả Nghi Cập, Trấn Ma Tư liên can người chờ theo bản năng giơ tay che mặt, này đó máu lai lịch tà dị là Hứa Ngự trên người trào ra. Hứa Ngự thần bí dị thường, du rú trong nhà, ai cũng vô pháp bảo đảm này đó quỷ huyết có phải hay không đánh dấu pháp tắc. Đang lúc mọi người kinh hoàng thất thố khoảnh khắc, này đó vẩy ra khai huyết châu thế nhưng tránh đi Dư Linh Châu, Giả Nghi Cập liên can Trấn Ma Tư người, cuối cùng sôi nổi rơi xuống Vạn An huyện người trên người. trên tay, mọi người như lâm đại địch, vốn tưởng rằng sẽ có chuyện xấu phát sinh, nhưng là lúc sau cũng không có lệ quỷ sống lại, này đó quỷ dị máu thấm vào Triệu Phúc Sinh đám người. Thân thể sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chờ Hứa Ngự ngẩng đầu khi. Lại thấy này đó máu đều đều thấm vào mọi người trên người. Hình thành một loại đặc thù đỏ thắm tiểu trí, dày đặc với thân thể khắp nơi, đại nhân, mạnh bà trên người cũng có như vậy huyết trí. Trong đó lòng bàn tay chỗ liền có hai viên, nàng duỗi tay trà sát. Kia huyết điểm thấm vào làn da bên trong, ngón tay dùng sức một áp, huyết trí liền làm như tản ra, nhưng nàng đem nhẹ buông tay, này tản ra máu hồi dũng. Một lần nữa hình thành ứ điểm, xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay, này đó huyết điểm không có cách nào xua tan. Nói chuyện đồng, thời, Lưu Nghĩa chân đồng tử một lần nữa trào ra kim sắc quang điểm, kim mang nơi đi đến. Khói mù bị đuổi tản ra, ở đây mọi người ngự quỷ giả đều cảm giác được nặng trĩu áp lực. Lúc này Lưu Nghĩa chân thoáng như một vòng chính sắp dâng lên thái dương. Lệnh người không dám nhìn. Thẳng kim quang từ trên người hắn tràn ra, quang mang nơi đi đến, lệ quỷ hóa thành hắc ảnh che giấu nhập người bóng ma chung. Mỗi cái ngự quỷ giả phảng phất chịu liệt dương chiếu xạ, thân thể mặt ngoài ánh thượng kim mang, quỷ vật bị này thuần túy lực lượng trấn áp, tựa như chân chính vật chết. Chính là như vậy, trước liệt kim mang vô pháp xua tan huyết điểm, chúng nó giống như nguyền rùa ẩn vào kim mang chỗ sâu trong. Đường Lưu Nghĩa chân đem lực lượng thi triển đến mức tận cùng, hắn làn da như là từ hòa tan vàng đúc kim loại, hắn cả người hóa thành một tôn kim thân chi tượng, chấn áp ở cung đình nội điện chung. Nhưng là ở Lưu Nghĩa chân vàng dòng bề ngoài hà, những cái đó lớn lớn bé bé vệt giống như dỉ sắt ấn ẩn nổi tại hắn thân thể bên trong, chiêu hiện ra bất tường dự triệu. Sau một lúc lâu, hắn triệt thần thông, nhìn Triệu Phúc Sinh nói, có thể là nguyên rùa, cùng chúng ta tánh mạng tương liên. Nói chuyện khi, trên mặt hắn kim mang bắt đầu ảm đạm, mọi người cảm ứng được áp lực nhất nhất yếu bớt. Dư Linh Châu, Giả Nghi cập liên can chấn ma tư người quay đầu xem hắn, ngay cả Tạ Cảnh Thăng cũng ám nhẹ nhàng thờ ra, này họ Lưu tiểu tử lực lượng giống như so với phía trước càng cường. Hắn ở Tùy Tang Hùng Sơn tiến vào luân hồi phía trước, thân thể tuy nói cũng có chấn quỷ lực lượng, nhưng cũng không như hiện tại, phảng phất xông qua một lần quỷ môn quan sau, Lưu Nghĩa chân thực lực liền bắt đầu cường đại. Đương hắn thân thể biến thành vì kim hoàng sắc khi, Tạ Cảnh Thăng cảm thấy chính mình trong thân thể lệ quỷ tại đây kim quang chiếu rọi xuống, lại có loại ở dần dần chết đi cảm giác. Kia một khắc, liền hệ Tạ Cảnh Thăng thân thể tàn khô quỷ khí nếu ẩn tựa vô. Tạ Cảnh Thăng cảm thấy thân thể của mình như là tùy thời đều sẽ sụp xuống kiến trúc. Không ngừng là Lưu Nghĩa chân trên người che kín huyết đốm. Trần Đa Tử, Khoái Mãn Chu cập Phạm Thị huynh đệ, còn có vừa mới gặp mặt Hứa Ngự trên người cũng có, Triệu Phúc Sinh trên mặt, trên cổ cũng có lớn lớn bé bé huyết điểm vệt. Thức hải nội, phong thần bảng phát ra nhắc nhở, ký chủ bị thần bí huyết chú đánh dấu, lệnh Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn. Là lúc này đây phong thần bảng cũng không có nhắc nhở nàng muốn lấy công đức giá trị loại bỏ, nàng tâm niệm vừa động, thử muốn mượn trợ công đức giá trị lực lượng đem này đó huyết điểm hủy diệt. Phong thần bảng ngay sau đó nhắc nhở, này đó là trật tự lực lượng, là tất nhiên sản vật, nó là đặc thù tồn tại. Ngôn phải làm, hành tất quả, đương nó huyết chú đánh dấu người khoảnh khắc. Như vậy kinh nó chi ngôn sở ký lục hạ sự kiện là nhất định sẽ phát sinh, nhắc nhở ký chủ. Huyết chú vô pháp thanh trừ, nhưng có thể phá giải, vượt qua, có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại công đức người, sẽ hữu cơ suất tránh đi huyết chú sát, tiện đà chuyển nguy thành an. Triệu Phúc Sinh dừng lại, nếu phong thần bảng đều không thể mạt tiêu huyết chú ảnh hưởng. Nhìn dáng vẻ chỉ có thể trực diện tương đối, nàng cưỡng bách chính mình đem lực chú ý từ này đó. Loang lổ vết máu thượng rời đi, ánh mắt dừng lại ở Hứa Ngự trên người, có lẽ là ngự sử Lệ Quỳ. Cũng hoặc là năm đó cùng đi Hứa bà bà ở quỷ cung bên trong sinh hoạt nhiều năm duyên cớ. Hứa Ngự tuổi tác vĩnh viễn dừng lại ở lúc ấy nàng sơ bị mẫu thân đưa vào chung đều thời điểm, 58 năm. Không thấy, nàng thần thái cũng không có bao lớn thay đổi. Vẫn là đơn thuần, an tĩnh, ngoan ngoãn bộ dáng, chính là trong ánh mắt lại thiếu ngây thơ. Nhiều vài phần vững vàng, ở cùng Triệu Phúc Sinh đám người đối diện sau. Nàng mím môi, có chút bất an. Tiếp theo nhìn đến Khoái Mãn Chu khi, ánh mắt sáng lên, vòng đến bên kia đi kéo tiểu nha đầu tay, hai cái tiểu hài tử nắm tay. Hứa Ngự đối với Khoái Mãn Chu cười, hô một tiếng, Mãn Chu, Khoái Mãn Chu không trả lời. Hứa Ngự cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy mỹ mãn lôi kéo tay nàng, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, Mạnh Bà tiến lên một bước. Tiểu hài tử ngửa đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà bà, Mạnh Bà từ ái duỗi tay sờ sờ nàng đầu, Hứa Ngự mới vừa cười. Nhìn đến Mạnh Bà mơ u bàn tay thượng đỏ sẫm huyết đốm. Ý cười cương ở trên mặt, ngay sau đó biến thành thấp thỏm bất an thần sắc, Vạn An huyện mọi người nhất nhất tiến lên. Lẫn nhau chào hỏi, Dư Linh Châu thần sắc phức tạp. Nhìn một màn này nhíu mày, Đinh Đại Đồng chờ ba người đã ngoài ý muốn lại tò mò. Trong lòng còn mạc danh có chút hưng phấn. Không rõ ràng lắm Triệu Phúc Sinh như thế nào lại cùng đế kinh tướng lãnh có quan hệ, giả nghi phía. Sao, rất nhiều không có gặp qua Hứa Ngự trấn ma tư ngự quỷ giả thăm dò. Nhìn chằm chằm tuổi này hai tử, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đem nàng cùng trong lời đồn hoàng cấp đại tướng Càn Khôn bút. Hứa Ngự liên hệ đến cùng nhau thậm chí rất nhiều người trong lòng hiện ra một cái không thể tưởng. Tượng ý niệm, có phải hay không tính sai người? Mọi người trong lòng chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Hứa Ngự đã cùng Vạn An huyện mọi người đánh xong tiếp đón, nàng tả hữu xem xét đầu. Làm như không thấy được quen thuộc gương mặt, trong mắt toát ra thất vọng thần sắc, nhưng nàng ngoan ngoãn quán. Lúc này chỉ là lôi kéo Khoái Mãn Chu, ngoan ngoãn đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, Triệu Phúc Sinh đem nàng thần sắc xem ở trong mắt. Cúi đầu hỏi, A Ngự, lúc này đây tới đón ngươi, còn có người cũng muốn gặp ngươi, Hứa Ngự sớm phi năm đó tiểu hài tử. Nàng nghe nói lời này, làm như đã đoán được cái gì, ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, còn không nói gì, Triệu Phúc Sinh liền triển khai địa ngục vừa hiện. Dư Linh Châu trước mắt tình cảnh liền thay đổi, dừng ở nàng phía sau ngự quỷ giả trong mắt. Là sắc trời nháy mắt âm, dày đặc tầng mây chậm rãi di động, đem ánh mặt trời ngăn trở. Nhiệt độ không khí trong khoảnh khắc hạ thấp số độ. Đông lạnh đến vốn dĩ đối hàn khí rất có sức chống cự ngự quỷ giả nhóm đều run lập cập thả ở trong. Bất chi bất giác, phảng phất có cái gì làm bọn hắn cảm thấy bất an tồn tại xuất hiện, nhưng rất nhiều người vô pháp ý. Thức được đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Đinh Đại Đồng chờ ba người. Tuy nói, nhìn không tới, địa ngục vực sâu. Lại bởi vì từng bị Triệu Phúc Sinh thu vào địa ngục, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy cũng không hoảng loạn, mà ở giả nghi. Phong Đô, Dư Linh Châu chờ ba người trong mắt, tắc nhìn đến tình huống hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh dưới chân hắc khí nặng nề. Bốn phía hình thành vực sâu, nàng treo không đứng ở vực sâu bên trong. Một loại lệnh nhân tâm giật mình lực lượng từ vực sâu nổi. Tán giật ra, rõ ràng tĩnh lặng không tiếng động, nhưng ba người lại như là nghe được chấn người phế phủ Thấp Minh, kia vực sâu diện tích cũng không phải rất lớn, lại nhưng cất chứa quỷ vật, Phong Đô vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền khiến cho chính mình trấn áp quỷ đàn chấn động. Kia bị phong ấn quỷ đóng cửa làm như lần nữa có buông lỏng dấu hiệu. Vây khóa Tang Quân Tích lực lượng hơi hơi sống lại. Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, hơi mỏng mí mắt hạ. Phong Đô trong mắt kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên hắn nội tâm cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy vững vàng. Hết chương.